Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện của Quỳnh Diễm. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Đứa trẻ không toàn vẹn. Một câu chuyện nói về một tục lệ cổ hủ của một ngôi làng. Và cái hủ tục này đã xảy ra một câu chuyện rất là đau lòng. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện nhé. Có một ngôi làng nhỏ nép mình ở một vùng núi heo hút hẻo lánh, bao quanh là những dãy đồi núi thấp và những thửa ruộng bậc thang. Làng ấy tên là Tân Phụng. Chẳng ai rõ cái tên có từ bao giờ. Chỉ biết mỗi khi trời trở lạnh, sương dày đến mức mà người ta không dám bước chân ra khỏi nhà. Ở đây có nhiều tục lệ cổ hủ, mà tiêu biểu là tục trẻ con không may chết yểu thì không được xây mộ cao thành gò, phải đắp đất bằng phẳng. Vì họ cho rằng trẻ chết yểu sẽ mang lại điềm xấu. Chính vì lẽ đó mà việc chôn cất trẻ con rất qua loa, lấp đất lại là xong. Theo thời gian, đất ngày càng bằng phẳng, cỏ mọc tùm. Người ta vô tình giẫm đạp lên mộ trẻ con mà chẳng hề hay biết. Có một căn nhà nhỏ, mái lợp tôn hoen rỉ. Đó là nhà bà Phượng, vợ ông Hòa. Bên trong nhà đang phát ra tiếng hét thất thanh đầy đau đớn. Bà Phượng đau đẻ từ lúc nửa đêm. Đứa bé ra đời trong tiếng khóc yếu ớt. Chưa đầy 10 phút thì liệm dần rồi tắt thở. Bà Phượng không kịp nhìn mặt con lần nào, vì bà đã ngất từ khi đứa nhỏ tuột ra khỏi cơ thể. Tiếng sấm vang lên, tia chớp từng đợt lóe sáng như xé rách bầu trời. Mưa ngày càng nặng hạt, như thể khóc thương cho một người mẹ xấu số chưa kịp ôm con vào lòng, đã phải cách biệt âm dương. Ông Hòa thuê hai gã trong xóm là thằng Khê và Lão Bản, rồi dặn dò mang đứa trẻ ra sau đồi mà chôn. Tiếng gió rít lên từng hồi dài, xé toạc màn đêm trên triền đồi quan vắng. Nơi đây, từ ngày lời đồn về bóng trắng ngồi than khóc dưới gốc sung già cỗi, chẳng còn ai dám bén mảng. Hai gã lảo đảo, chân nọ đá chân kia, trên người nồng nặc mùi men, tay cầm chiếc rổ tre nhỏ phủ tấm khăn cũ màu cháo lòng. Khê là một gã trẻ hơn, gã lầm bầm: "Trời ơi, trời rét mà bắt đi chôn trẻ nhỏ, đúng là cái số chó. Nó chết mà cũng làm khổ người khác nữa, mẹ kiếp nó." Lão Bản cười lên khàn khặt, gã móc bầu rượu đeo bên hông ra uống luôn tại chỗ. Con nít đây mà, chôn qua loa là được rồi. Hố đất được đào vội vã, nông choẹt, chai rượu đã cạn hơn nữa. Lão Bản giơ cao tay cuốc, một nhát cuốc dụng về lệch lạc sượt qua thành rổ tre. Tấm vải bạc tuột xuống để lộ thân thể đỏ hỏn non mềm của một đứa trẻ. Trong cơn say mềm, Khê giật mình, một cảm giác tỉnh táo lạnh buốt đột ngột ập đến. Giọng Khê lạc đi pha lẫn hoảng loạn: "Máu kìa, mày làm đứt cái gì rồi đó? Nó lìa ra rồi, xui lắm." Lão Bản chỉ khẩy môi cười, vẫy tay xua đi, như thể đó chỉ là chuyện vặt. "Ơi, chồng đại đi, chết rồi thì biết cái gì nữa. Sợ nó quấy phá thì mang một nửa về giấu đi, để nó không thể đi lại, nó không có tìm về." Họp dội vàng lấp đất qua loa che đậy, rồi lão đảo ra về. Trong tay Lão Bản, một bọc nhỏ đung đưa theo từng bước chân siêu vẹo, hòa vào tiếng gió hú kéo dài như một lời nguyền không dứt. Từ dạo đó, trong làng bắt đầu râm ran những lời đồn đại. Người ta kể rằng, mỗi khi màn đêm buông xuống, đi ngang triền đồi sau làng, thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc than, tiếng gọi lặp đi lặp lại đến ám ảnh. "Mẹ ơi, con lạnh, con đau. Con là ai? Con tên gì? Mẹ ơi." Thằng Tính, con trai ông Lâm, đạp xích lô trong làng. Nó Nó kể lại với vẻ mặt tái mét. Hôm bữa tính đi qua ngọn đồi, thấy cái bóng bò ngang đường nhỏ xíu, lết đi bằng tay chân, nửa đường nó gặp lại như bị gãy. Tính thấy nó không có chân, hình như là không có cả thân dưới. Lúc đầu người ta chỉ nghĩ tính say rượu hay gặp ảo giác. Nhưng rồi những người khác cũng bắt đầu thấy. Và lạ lùng thay, mỗi lần chứng kiến cái bóng ấy, họ đều đổ bệnh nằm liệt giường. Trong giấc chiêm bao, họ đều gặp hình hài nhỏ bé đáng sợ đó, không thể thoát ra. Ba đêm sau, giấc mộng tìm đến bà Phượng. Trong chiêm bao, một hình hài nhỏ bé, mình quấn khăn tan trắng, tay chân vặn vẹo như bị bẻ gãy, nằm co quắp dưới mái hiên. Đứa trẻ không hề khóc, đôi mắt trống rỗng. Nó không nhìn về phía bà, chỉ có tiếng thì thầm lạnh lẽo vang vọng như luồn vào tận xương tủy. Mẹ ơi, sao không gọi con về? Tên con mẹ đặt cho. Thân thể con đứt lìa rồi, con đau lắm. Bà Phượng choàng tỉnh, cả người lạnh toát như vừa ngâm mình trong nước đá. Tim đập thình thịch, muốn vỡ tung lồng ngực. Ánh mắt vô định lướt qua khung cửa sổ. Bà thấy một vệt bụng lấm lem in hằn trên bậc thềm, như dấu chân non nớt của một hài nhi vừa chào đời. Nó nhỏ bé đến sợ người. Sau giấc mộng đó, bà Phượng từ một người phụ nữ hòa đồng rôm rã bỗng trở nên bần thần u uất. Giấc mộng đó cứ đeo bám bà mỗi đêm, khiến bà không tài nào chợp mắt được. Có lần bà đốt nhang khấn vái trước hiên nhà, giọng đứt quãng. Nếu con về thật thì con cho mẹ biết đi, mẹ xin làm lễ chuộc lỗi. Mẹ không tốt, mẹ đẻ con ra mà chẳng giữ được con. Một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi bùng lên, mang theo hơi lạnh thấu xương. Cây cao trước hiên không một chút báo trước rụng đúng một trái, rơi trúng tấm thất gỗ đặt trên bàn. Tiếng cọp khô khốc vang lên, tấm thất gãy đôi một cách lạ kỳ, như có một lực vô hình nào đó tác động. Bà Phượng giật mình ngã nhào ra sau, trong ánh mắt hằn lên nỗi kinh hoàng tột độ. Sau đêm tấm thất gãy, căn nhà bà Phượng bắt đầu chìm vào những chuỗi ngày đầy rẫy chuyện lạ lùng, khó lý giải. Như thể thứ gì đó đã thực sự trở về và đang đòi hỏi. Đêm đến tiếng khóc ai oán, tiếng kêu thảm thiết từng đợt vọng ra từ căn nhà, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải rảo bước nhanh hơn. Một nỗi sợ hãi vô hình đang len lỏi vô từng ngóc ngách của ngôi làng. Một buổi sáng nọ, bà Phượng ra giếng gánh nước, vừa định múc gầu, ánh mắt bà chợt khựng lại. Dưới mặt nước trong vắt, một lọn tóc đen nhánh nổi lên mình. Lọn tóc không dài, không ngắn, cuộn lại thành một hình xoắn ốc nhỏ, hệt như búi tóc của một đứa trẻ con. Bà lặng người nhìn xuống, ban đầu còn ngỡ là trò nghịch ngợm của đứa trẻ hàng xóm nào đó. Nhưng rồi trong tích tắc, hình ảnh từ giấc mơ kinh hoàng đêm nọ ùa về. Cánh tay nhỏ bé thò ra từ dưới mái hiên, đôi mắt trũng sâu lặng lẽ nhìn bà. Một nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc vồ lấy, khiến bà run rẩy bần bật, đánh rơi chiếc gầu trên tay. Nó đập mạnh vào thành giếng, rồi rơi tõm xuống đáy. Tiếng nước vang vọng kéo dài bất thường, như một lời than khóc từ sâu thẳm lòng đất. Tối đó, bà Phượng đổ sạch ba chùm nước mưa trước hiên. Cứ nhìn thấy nước, bà lại rợn người, một cảm giác ghê tởm không thể lý giải. Nhưng ngay trong đêm ấy, từ bên trong những chùm nước trống rỗng, bà nghe thấy một tiếng rên khe khẽ, yếu ớt. Tim đập thình thịch, bà Phượng bước lại gần, châm đèn dầu soi vào trong chùm. Chùm trống không, không có gì cả. Nhưng khi bà cúi sát miệng chùm, một giọng nói nhỏ xíu lạnh lẽo bất ngờ vọng lên, như thể nó thì thầm ngay bên tai bà. Mẹ mở nắp cho con đi, tối quá, con sợ. Bà Phượng hét lên một tiếng thất thanh, làm ông Hòa đang ngủ giật mình bật dậy. Khi hai vợ chồng vội vã chạy ra ngoài nhìn lại, chỉ còn gió đêm lùa qua vành chum, phát ra tiếng rít khe khẽ như một lời trêu ngươi đầy bí ẩn. Tại đầu làng, Tính, cái tên vẫn còn vương vấn câu chuyện về bóng ma trên ngọn đồi hôm trước, hắn bỗng chốc ngã quỵ, sốt mê man. Khi ý thức lờ mờ trở lại, trong cơn mê sảng, miệng nó lẩm nhẩm những lời rợn người. Lúc đó là giữa đêm, hắn còn lông bông ngoài xóm với đám thanh niên chưa về. Tới khuya mới rã đám. Ở lũy tre đầu làng, hắn thấy lập lờ một thứ gì đó nhỏ thó, nó bò trường trên đất. Hắn hiếu kỳ tiến lại gần xem xét. Dưới bóng trăng dằn vặt, thứ kia ngẩng mặt lên. Là một đứa trẻ, nó mở miệng gọi tên Tính, gọi hắn lại chơi với nó. Chân nó như thể gãy rời, thoát ẩn thoát hiện, có lúc lại chẳng nhìn thấy đâu. Nó dặn Tính không được hé răng với bất kỳ ai về nó nữa. Rồi tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào, biến thành những âm thanh bập bẹ non nớt của một đứa trẻ chập chững tập nói. Mẹ ơi, con lạnh, con đau quá. Thứ dị dạng đang trườn người về phía Tính, hắn liền ngất liệm. Sáng sớm người ta ra đồng, phát hiện hắn gục dưới bụi tre, mới đem hắn trả về cho cha mẹ. Gia đình Tính hoảng loạn tột độ, lòng như lửa đốt, vội vã tìm thầy Kế. Khi thầy đến, gương mặt đăm chiêu, nặng trĩu suy tư. Thầy chỉ cất lên một câu hỏi duy nhất, giọng trầm đục như tiếng chuông vọng từ cõi âm. Gần đây có đứa nhỏ nào mới chết không? Người ta liền chỉ hướng nhà ông Hòa. Thầy cùng gia đình thằng Tính lập tức tới đó xem thử. Nghe thầy nói, dòng đứa trẻ theo lời mô tả của thằng Tính chỉ có một nửa. Bà Phượng chấn kinh, còn ông Hòa thì như nhận ra điều gì đó, mắt đảo liên tục. Thầy Kế nhìn ánh mắt tránh né của ông Hòa, thầy không ép mà chỉ nói. Dòng trẻ con khó siêu thoát hơn người lớn. Nếu xác bị đứt, hồn dễ quá quán linh. Nó không biết mình chết, nó chỉ biết là nó lạnh, nó đói và bị bỏ rơi. Bà Phượng khuỵu gối, tiếng nức nở vỡ òa, xé nát không gian tĩnh mịch. Đôi mắt bà nhóm màu đau đớn và hoài nghi, găm chặt vào ông Hòa như một lời chất vấn câm lặng, đòi hỏi một lời giải đáp. Thấy vợ mình trong bộ dạng thê thảm, ông Hòa chỉ biết cúi gằm mặt, sự hối lỗi và nỗi sợ hãi hằn sâu trên từng nét. Rồi như một kẻ tội đồ bị dồn vào đường cùng, ông khẽ khàng kể, giọng nói đứt quãng. Tôi đã nhờ thằng Khê và lão bản đem nó đi chôn ở sau đồi. Còn chuyện sau đó thế nào, tôi cũng không rõ nữa. Lời thú tội như nhát dao cứa vào trái tim vốn đã tan nát của bà Phượng. Tại sao lại nhờ hai cái tên nát rượu ấy cái chuyện quan trọng như vậy? Bà hoàn toàn suy sụp, tiếng khóc nấc lên từng đợt, thê thảm đến tột cùng. Bà gằn giọng yêu cầu ông Hòa phải gọi ngay hai gã nát rượu chôn cất con mình đến đây. Ông Hòa lúc này không dám phản kháng, nước mắt cũng rơm rớm lăn dài. Ông đành nhờ bà con lối xóm giúp sức, đưa hai kẻ kia đến để vợ mình tra hỏi. Một lúc lâu sau, từ phía con đường mòn, người ta xách hai gã đàn ông loạn choạng đi tới. Thằng Khê bên phải, lão bản bên trái. Cả hai đều trong tình trạng say xỉn, bước đi xiêu vẹo như những con rối đứt dây. Vừa trông thấy họ, bà Phượng như không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Bà vội vã lao ra, ánh mắt như muốn thiêu đốt hai kẻ trước mặt. Các người đã chôn con tôi như thế nào? Mộ phận nó giờ ở đâu? Trong cơn say, thằng Khê lè nhè đáp, giọng điệu vô tâm đến rợn người. Ở sau núi á. Trời ơi, một đứa trẻ thôi mà, nó đã biết cái gì đâu. Nghe đến đây, một cơn thịnh nộ cuồng bạo bỗng bùng lên trong bà Phượng. Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người mẹ, biến nỗi đau thành sự phẫn uất tột cùng. Bà lao thẳng tới, túm lấy cổ áo thằng Khê. May mà ông Hòa kịp thời ngăn cản, nếu không bà đã giáng xuống vài cái tát trời giáng để cho hắn tỉnh rượu. Khi không khí căng như dây đàn, thầy Kế chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn trầm tĩnh nhưng đầy uy lực. Thế khi chồng có chuyện gì xảy ra không? Lão bản hai má đỏ bừng như trái cà chua, mơ màng trong cơn say. Lão làm bộ gãi đầu rồi cười khẩy, đáp lời thầy kế. Có chuyện gì được chứ? Ông đừng có coi thường chúng tôi đó. Chúng tôi đã hứa làm tốt. Là làm tốt, hiểu không? Lão bản phá lên cười sằng sặc. Nhưng đúng lúc đó, thằng Khê như chợt nhớ ra điều gì kinh hoàng. Nét mặt thoáng chút biến đổi, rồi tiếp lời, giọng tỉnh táo hơn một chút. Đâu? Nó bị cái cuốc chém vào người nó mà. Đứt lìa rồi còn gì? Nghe vậy lão bản cũng như bừng tỉnh, gật gù lia lịa, nụ cười biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ. Đúng nhỉ? Đứt rồi mà. Mà vướng bận gì chứ? Nó có biết cái gì? Người sống còn chưa sợ, thì chết đi rồi còn sợ gì nữa? Tiếng cười khoái trá vô tâm của hai gã bợm rượu như nhát dao cướp vào lòng bà Phượng. Nụ cười ấy tựa như sự chế giễu tàn nhẫn nhất dành cho sinh linh bé bỏng vừa lọt lòng, chưa kịp hít thở một hơi khí trời trọn vẹn, này đã không còn nguyên vẹn. Oán trách hai gã say kia một phần, thì sự căm phẫn dành cho ông Hòa lại tới 10 phần. Sao ông có thể giao phó con mình vào tay những kẻ nát rượu như vậy? Nỗi đau tích tụ bấy lâu của người mẹ mất con bỗng chốc vỡ òa. Bà Phượng lao tới, đôi tay run rẩy đấm thùm thục vào ngực ông, từng tiếng nức nở xé lòng. Ông vừa lòng chưa? Ông nghe rõ chưa? Đây là cách ông đối xử với con tôi sao? Nó có tội tình gì chứ? Nó đã làm cái gì mà ông tàn nhẫn với nó như vậy? Ông Hòa lặng thinh không một lời phản kháng. Ông hiểu nỗi đau của bà Phượng đã vượt quá mọi giới hạn. Nỗi đau của một người mẹ, đứa con mình đứt ruột đẻ ra, chưa kịp bú giọt sữa đầu đời, chưa kịp một lần được ôm ấp, nay đã vĩnh viễn lìa xa. Thậm chí ngay cả khi chết, hài cốt nó không được vẹn toàn, thân xác đứt lìa. Nhưng biết làm sao được, có những chuyện khó nói thành lời. Những luật lệ đã ăn sâu vào máu thịt của người dân, trở thành phong tục bất biến. Ông cố gắng giải thích, giọng khẳng đặc. Bà bình tĩnh lại đi. Bà biết mà, tôi đâu phải kẻ tàn nhẫn. Nhưng tôi lo cho bà, lo cho nó. Bà biết đấy, tục lệ xưa nay, trẻ con chết yểu không được xây mộ, chỉ được đắp đất. Tôi biết phải làm sao đây. Nghe đến đó, bà Phượng hồn siêu phách lạc, vô thức khuỵu xuống đất. Một tràng cười lớn điên dại bật ra, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng khóc thảm thiết. Bà túm chặt vạt áo của thầy kế, van nài. Tôi muốn chuộc lỗi. Tôi muốn con tôi được an nghỉ. Thầy ơi, thầy giúp tôi đi. Thầy kế trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt xa xăm như nhìn thấu cõi âm. Cuối cùng ông cất lời, giọng nói mang theo sự nặng nề của những điều cấm kỵ. Muốn vậy phải tìm lại chỗ chôn, phải gom đủ phần xác, cẩn thận khâu lại những chỗ rách, chỗ đứt lìa, rồi mặc quần áo mới cho nó. Sau đó làm một cái lễ hoàn hồn và đặt tên cho vong linh. Khi về phải lập một bàn thờ nhỏ, tựa như một ngôi nhà cho nó, để nó có nơi nương náu, có chốn đi về, tránh khỏi đói rét. Nhưng nếu mảnh thân không còn đủ, thì e rằng sẽ rất khó khăn đó. Bà Phượng cùng thầy kế và ông Hòa tức tốc lặn lội lên phía đồi quan, nơi hài nhi xấu số đang nằm. Một vết đất mới xẻ còn hằn rõ, như một vết sẹo thô bạo trên nền cỏ dại lưa thưa. Từ lòng đất cạn có một mảnh vải cũ vương vãi mùi tanh tưởi của bùn đất và thứ gì đó mục rữa bị gió cuốn bay ra. Thầy kế tự tay đào, lưỡi xẻng chạm vào một khối mềm nhũn rồi cứng rắn. Khi lớp đất cuối cùng được gạt đi, thứ hiện ra khiến tất cả chết lặng. Đó là nửa thân trên có một bộ hài cốt teo tóp khô quắc, nó nhỏ đến lạ lùng. Phần dưới hoàn toàn biến mất không dấu vết. Thầy kế đứng lặng như tờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào hố đào. Giọng thầy khẳng đặc, triểu nặng. Linh hồn chưa thể siêu thoát. Nửa xác còn lại có thể đã bị thú hoang tha đi. Hoặc tệ hơn là... Thầy chưa dứt lời, một mùi rượu nồng nặc chua loét đột ngột quẩn quanh trong gió, xộc thẳng vào khứu giác. Thầy quay phát sang ông Hòa, ánh mắt sắc như dao. Khi thuê hai tên đó chôn cất, ông đã trả công bằng gì? Ông Hòa giật mình, lúng túng gãi đầu. Dạ rượu à? Họ thích rượu. Có rượu là họ làm việc ngay. Nên tôi... Thầy kế khẽ nhắm nghiền mắt. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra. Bà Phượng từ nãy đến giờ vẫn đứng như pho tượng, bỗng sụp đổ. Tiếng nức nở bật ra không thành tiếng. Thảo nào lại có sự này. Thầy kế lắc đầu, giọng đầy vẻ bất lực. Giờ phải cố tìm cho ra phần xương cốt còn lại. Nếu may mắn, có thể còn cơ hội để phục hồi lại cơ thể đó. Đêm ấy, lão bản chìm vào một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mộng, một hình hài nhỏ bé dị dạng trườn vào căn nhà. Máu tươi rỉ từ bụng nó nhỏ từng giọt, in hằn một vệt dài ghê rợn trên sàn gỗ mục. Nó bò lên giường, lướt qua thân thể lão, rồi từ từ chui sâu vào trong bụng lão, như thể đòi lại một phần thân thể đã bị tước đoạt. Lão bán choàng tỉnh, nôn thốc nôn tháo. Trong dũng nôn tanh tưởi đó lẫn lộn những sợi tóc con nít đen nhánh. Căn nhà kho cũ kỹ nằm sau giường nhà lão bán, đã lâu không một bóng người lui tới, giờ đây bỗng trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Kể từ giấc mơ đêm trước, mỗi khi bước ngang qua cánh cửa mục nát ấy, một luồng khí lạnh buốt lại chạy dọc sống lưng lão. Kỳ lạ thay, mỗi buổi sáng trước ngưỡng cửa kho động lại một dũng nước đen kịch. Dù trời không mưa, đất khô cằn, không chỉ vậy, con đường dẫn vào kho luôn dương dải một vệt loang lỗ, như thể có vật gì đó ẩm ướt nhớp nhác đã bị kéo đi. Khi bóng tối vừa chập chờn buông xuống, từ trong kho vọng ra một tiếng cười khúc khích khe khẽ, lặp đi lặp lại. Lão bản run rẩy giơ lấy cây chổi, rón rén tiến lại gần, lòng đầy hoài nghi liệu có phải ma quỷ đang trêu người. Vừa đẩy cánh cửa kho ra, một luồng hơi lạnh buốt thấu xương phả thẳng vào mặt lão, khiến tóc gáy lão dựng đứng, đôi chân run rẩy như thể một luồng sát khí vô hình đang nhắm thẳng vào mình. Rồi từ sâu bên trong, một mùi tanh nồng thối rữa xộc thẳng lên mũi như xác chuột chết. Lão đảo mắt nhìn quanh, ánh trăng yếu ớt lọt qua khe hở mái ngói, chỉ đủ để lão nhận ra một thứ gì đó đang ngồi co quắp trong góc tối, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía lão. Nó nhỏ xíu, thân hình teo tóp, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Lão thấy mặt nó quen lắm, như thể đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng lão không thể nhớ ra. Mái tóc đen nhánh rũ rượi, tay chân gầy guộc khẳng khiu, khô héo như những cành cuối mục. Lão bản rít lên. Ai? Ai đó? Đứa nhỏ vẫn chỉ nhìn chằm chằm lão, không một tiếng đáp lời. Nhưng đôi tay nó bắt đầu run rẩy rồi co giật. Một lát sau, đôi vai nó khẽ chuyển động, như thể đang cười. Thân thể nó cứng đờ, mỗi cử động phát ra tiếng kêu răng rắc như các khớp xương bị gãy vụn. Nó cười, một điều cười ma mị không thành tiếng, như thể đang ghim chặt mục tiêu phía trước. Bất thình lình từ đầu ngón tay của nó, một ngọn lửa nhỏ bùng lên đỏ rực như ngọn nến cháy leo lét giữa không gian lạnh lẽo. Ngọn lửa bập bùng rồi phục một cái cháy lan lên cả mái tóc đen nhánh. Mùi tóc cháy khét lẹt xộc vào mũi, nhưng lão bản đứng đơ người không thể nhúc nhích, cứ như đôi chân lão bị giữ chặt bởi một thế lực vô hình. Chỉ đến khi ngọn lửa phóng thẳng tới chỗ của lão, lão mới hét lên một tiếng thất thanh, té ngửa cắm đầu bỏ chạy. Căn nhà kho cháy rực, người làng phát hiện ra hô hoáng nhau chạy tới dập lửa. Nhưng ngọn lửa như từ đâu đó trào ra, cứ thắp thẳng lên mái đỏ rực, khó lòng mà dập tắt. Đến khi ngọn lửa tàn, mái kho cháy rụi, nền kho nứt toát dưới lớp tro tàn, người ta tìm thấy một khúc xương đùi trẻ con cháy xém, còn sót lại chút vải lót bọc ngoài. Bà Phượng vừa nhìn thấy đã ôm ngực ngã quỵ. Đó là miếng vải xộ, từ mai định để cuốn quanh người con tôi khi bế nó. Lão bản nghe đến đây, đôi chân run không kiểm soát, đái hẳn ra quần rồi khóc lóc kể lể. Tôi lỡ cuốc xuống làm nó đứt lìa, nên tôi sợ nó quay lại báo thù, mới dại dột giấu xác nó đi, để nó không thể về được. Nghe đến đây, bà Phượng cười khổ, nước mắt không ngừng tuôn. Bà lao đến trước mặt lão bản, túm cổ áo của lão rồi chửi rủa. Tôi nguyện rủa ông chết không toàn thây, con tôi làm gì nên tội mà nó chết cũng không được yên với ông vậy. Nó không được toàn vẹn, đi không được, ở cũng không xong. Đứa con xấu khổ của tôi. Thấy vậy, ông Hòa không chậm trễ nữa, nhanh chân đi mời thầy kế đến để xem xét tình hình. Thầy cầm khúc xương đùi lên ngắm nghía một lúc rồi khẽ nói: đủ rồi, nó đã tự gom được thân xác gần như hoàn chỉnh. Ông Hòa rùng mình: thầy nói nó gom lại là sao? Dòng linh trẻ con khi đủ quán, đủ khổ, đủ thất vọng sẽ bắt đầu tự hoàn hồn, nghĩa là đi tìm từng mảnh thân xác của mình bị thất lạc. Và khi thân xác đổ đầy thì nó không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một hồn quỷ đội lốt trẻ thơ. Dừng lại, thầy kế lấy ra một lá bùa, trích máu từ đầu ngón tay, điểm thêm vài ký tự rồi đốt cháy nó, hòa lẫn với nước và rải khắp căn kho vừa bị cháy. Sau đó thầy nhờ ông Hòa đi lấy về ba que hương rồi thắp lên khấn vái, mong rằng đứa trẻ có thể phần nào nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Đêm đó, gió gào thét dữ dội, cuốn theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Trong căn nhà cũ kỹ của ông Hòa, đêm chẳng lành lại ứng hiện. Giữa khuya, chú Ba em trai ông Hòa xông vào gõ cửa dồn dập, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở hổn hển. Chú thì thào, giọng đứt quãng: anh chị ơi, có nghe cái gì không? Giếng nhà mình có tiếng khóc đó. Ông Hòa vội vã thắp đèn chạy ra sân. Chiếc giếng cạn khô trơ đáy giữa mùa nắng hạn. Từ sâu thẳm lòng giếng, một tiếng khóc nỉ non ai oán vọng lên xuyên thấu màn đêm. Tiếng khóc ấy thật quái lạ, không giống bất kỳ âm thanh nào của con người. Nó vọng dở, nghẹn ngào, như đang cố gắng rặn từng tiếng nấc từ cổ họng đầy đất cát và vướng víu. Nghe kỹ hơn, đó là tiếng thét thảm thiết của một hài nhi. Nó khó khăn lắm mới cất lên được tiếng mẹ. Bà Phượng run rẩy bấu chặt lấy cột nhà, đôi mắt thất thần, một nỗi kinh hoàng lạnh buốt chạy dọc sống lưng bà. Bà biết đó là con của bà, đứa con bé bỏng đã ra đi khi chưa kịp cảm nhận hơi ấm cha mẹ, chưa một lần được trọn vẹn. Nó lạnh lẽo, đau đớn, hụt hẫng biết nhường nào nơi cõi âm u. Tiếng khóc bỗng im bặt, như thể bị nuốt chửng vào bóng đêm. Bà Phượng khuỵu xuống, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, rồi ngất lịm đi. Ông Hòa vội vã đỡ bà vào nhà, lập tức sai người đi mời thầy kế. Thầy kế ánh mắt đăm chiêu, lông mày nhíu chặt. Thầy lắc đầu, giọng nói trầm trục vang lên: đêm nay tuyệt đối không ai được đụng vào nước, cũng đừng soi gương. Nó đang tìm cách định hình, tìm cách hiện diện. Nó quay về tìm người thân, mượn dương khí để có thể lộ diện trước mắt người trần đó. Trên bàn thờ tổ tiên, bà cây nhang đang nghi ngút khói. Bỗng có một cây gãy đôi một cách khó hiểu, rơi xuống tro tàn. Chiều hôm ấy, thầy kế bày biện lễ vật ở sân sau nhà bà Phượng. Những quả trứng luộc còn nguyên vỏ, dũng nước mưa đọng ba ngày đêm trong chum sành, nắm gạo nếp chưa do trắng đục, một bó rơm khô héo úa và một bát tro lạnh lẽo. Thầy kế với ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm, cất giọng trầm đục như thì thầm một bí mật cổ xưa: nó đã tìm được thân xác nhưng chưa có tên. Một linh hồn vô danh sẽ mãi mãi lang thang trong cõi hư vô đói khát và giận dữ. Đêm nay là vọng âm, cái đêm mà ranh giới giữa âm và dương mỏng manh nhất, nơi hai cõi giao thoa. Nếu không kịp làm lễ đặt tên, nó sẽ hiện hình, sẽ mãi mãi vương vấn cõi trần này. Nó cần có một cái tên để khi được thờ phụng, nó có thể nhẹ nhàng đi lại trong căn nhà này, không còn bị trói buộc bởi sự vô định. Bà Phượng khuỵu xuống nền đất, giọng bà nghẹn ngào đứt quãng. Nhưng mà con tôi chết khi chưa kịp đặt tên. Tôi phải làm sao thầy? Thầy kế khẽ liếc nhìn về phía rặng tre phía tây làng, nơi con đường mòn heo hút dẫn vào một ngôi miếu quan tàn. Vậy thì chúng ta cùng ra miếu đi. Lễ phải được cử hành trong miếu bà trước giờ tí. Miếu bà nằm sâu hun hút trong khu rừng tre âm u, bị bỏ quên đã từ rất lâu rồi, không một dấu chân người lui tới. Ngôi miếu nhỏ bé, mái ngói vụn vỡ, tượng bà Thánh Mẫu bên trong cũng sứt mẻ, phủ đầy màn nhện giăng mắt như những tấm màn tang. Xưa kia cụ Hào, ông nội ông Hoa từng kể rằng nơi đây là đất giữ vía, dùng để phong ấn những linh hồn trẻ thơ chết non, đặc biệt là những đứa trẻ chết oan, chết khi chưa kịp có tên. Nhưng sau giải phóng, người ta cho đó là mê tín dị đoan, nên ngôi miếu bị bỏ hoang từ đó, không được thờ phụng, linh khí dần tan biến, ngôi miếu cũng chẳng còn linh thiêng. Giữa đêm, bốn bóng người lặng lẽ bước đi, ông Hòa, bà Phượng, thầy kế và bé Linh, cô bé chừng 10 tuổi, cháu ruột của bà Phượng, gọi bằng cô. Thầy kế khăng khăng đòi đưa Linh theo, giọng ông trầm đục, mang theo một sự lạnh lẽo. Hãy để trẻ con nó gọi nhau, người lớn không thể mời được. Bởi vì khi nó nghe tiếng trẻ con đó, thì nó sẽ dễ dàng xuất hiện hơn. Ngôi miếu cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa rừng tre hun hút, trăng non mờ nhạt, chỉ đủ rắc chút ánh sáng yếu ớt trên tán lá. Gió rít qua từng kẽ tre, nghe như ai đó đang rên rỉ trong cõi vô định. Mỗi bước chân của họ lạo xạo trên đám lá khô mục, âm thanh đơn độc vang vọng trong sự tĩnh mịch đáng sợ. Bà Phượng càng đi càng run rẩy, nỗi sợ hãi như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim. Khi đặt chân vào miếu, thầy kế trải chiếu đặt mâm lễ vật đơn sơ chính giữa. Ông hướng dẫn bé Linh ngồi đối diện, chắp tay và bắt đầu cất tiếng gọi. Em ơi, em về đây ăn trứng ăn gạo. Em về đây nghe chị đặt tên cho em. Em là... Linh chần chừ, đôi mắt cô bé trong veo ngước nhìn bà Phượng. Bà nghẹn ngào giọng đứt quãng. Con cứ đặt tên cho nó đi, tên gì cũng được, miễn là có cái để nó nhớ mình là ai. Bất chợt, bé Linh ngẩng phát đầu lên, đôi mắt ngây thơ dán chặt vào khoảng không đen đặc phía sau bàn thờ. Với một sự hồn nhiên đến rợn người, con bé đáp. Em bảo, em muốn đặt tên mình là Minh. Thầy kế sững sờ, sắc mặt tái mét. Ông vội vàng hỏi, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. Con thấy cái gì? Ai nói con tên đó? Không phải con nói là em nhỏ đứng sau miếu? Mọi người đồng loạt quay phắt lại. Từ bức tường vôi một phía sau, một tiếng cào nhẹ rợn người, một giọt máu đỏ tươi đặc quánh nhỏ xuống chính giữa mâm lễ. Quả trứng trên mâm nứt đôi, lòng đỏ trứng dần chuyển sang màu máu, chảy ra một thứ chất dịch lỏng lẻo. Nước trong bát cúng bỗng quá thành đục ngầu, như bị giấy bẩn một thứ vô hình nào đó. Bà Phượng rú lên một tiếng rồi bà quỵ xuống. Con ơi, con tha cho mẹ đi. Con thương bố mẹ thì bỏ qua cho sự dại dột mà bố đã gây ra. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không hề biết tội ác nhân kia đã làm như vậy với con. Ông Hòa rơm rớm nước mắt, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cũng vội vàng tiếp lời, giọng run rẩy. Bố xin con đó, con hãy bỏ qua cho sai sót ngu xuẩn của bố đi. Hãy để bố được chuộc lỗi. Bố hứa sẽ đưa con về nhà, lo cho con chu toàn, không để con phải chịu lạnh nữa. Giữa không gian đặc quánh mùi ẩm mốc cổ kỹ, một giọng nói non nớt lạnh lẽo vang lên, như ai đó đang thì thào trực tiếp vào tâm trí từng người. Con lạnh, con đói, con bị bỏ. Tên con là Minh, là con được mẹ sinh ra. Nhưng con không toàn vẹn, con bị đứt hết rồi. Con đau lắm, con không đi được. Mẹ có nhớ tay con không? Con bị mất một ngón tay rồi. Thầy kế hoảng hốt móc ra một chiếc hộp gỗ đen. Ông run rẩy lấy ra một ngón tay nhỏ được quấn trong mảnh vải đỏ, giọng lạc đi. Tôi giữ lại đi cầu siêu. Tôi không có ác ý đâu. Mọi người đừng có hiểu lầm. Gió trong miếu bỗng lặng ngắt, một sự im lặng chết chóc bao trùm. Rồi từ bức tường phía sau bàn thờ, một cái bóng mờ dần hiện lên, ngày càng rõ nét. Đó là một đứa trẻ, đầu cúi thấp, tay trái không có ngón út, cổ nó ngoẹo sang một bên và lưng nó gù hẳn xuống một cách bất thường. Trên ngực áo, chữ Minh được thêu bằng chỉ đỏ, lem luốc vết máu khô. Nó rít lên, giọng đầy căm phẫn, hướng về phía thầy kế. Sao thầy giấu tay con? Con không có tay, con đau lắm. Ta giữ lại để gọi hồn phách của cháu lên. Cháu yên tâm, ta không có ác ý với cháu đâu. Ta đang giúp cháu được đoàn tụ với bố mẹ cháu đó. Giữa khoảnh khắc im lặng ghê rợn ấy, từ ngoài rừng tre, một tiếng rít khô khốc vang lên. Một âm thanh như nặng nề, như gỗ da vào da thịt, xuyên thủng màn đêm. Bà Phượng rú lên một tiếng kinh hoàng. Là tụi nó chặt xác con tôi. Không kịp nữa rồi, lễ chưa hoàn, tên chưa khắc, nó sẽ không về, mà sẽ kéo theo cả những ai chạm vào xác nó đi cùng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, thầy kế vội vàng dùng thanh kiếm gỗ đào của mình cắt một nhát vào lòng bàn tay, để máu thấm đẫm lên lưỡi kiếm. Người ta nói máu của thầy có dương khí cực mạnh, có thể tạm thời chế ngự sức mạnh của ma quỷ. Ông cắm phập thanh kiếm xuống đất. Sau đó, ông nhanh tay dùng miếng gỗ đã chuẩn bị sẵn khắc lên đó một chữ Minh. Tên đã có, bài vị đã chuẩn bị. Mong dòng trẻ đến đây nhập vào, để gia đình đem về nhà hương khói. Nhưng đáp lại lời thầy chỉ là tiếng gió rít qua từng kẽ lá, nghe vô cùng chói tai giữa không gian tĩnh mịch. Thầy biết có chuyện chẳng lành rồi. Nó không nghe lời, nó không nguôi ngoai, nó đang tìm người để báo thù. Thầy vội vàng thu dọn đồ đạc, quay lưng chạy thẳng, dặn dò ông Hòa, bà Phượng cùng bé Linh hãy mau chóng về nhà và đóng kín cửa lại, không được ra ngoài. Sau cái đêm ở miếu quan, bà Phượng đổ bệnh, không sốt, không ho, nhưng thân thể cứ đờ đẫn vô hồn, đôi môi khô khốc lẩm bẩm không ngừng một cái tên. Giọng bà run rẩy lạc đi trong cơn mê sẵn, như thể đang níu kéo một thứ vô hình nào đó. Điều đáng sợ hơn là trên cổ chân bà Phượng hằn lên chi chít những vết bầm tím, in rõ hình bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ. Mỗi khi chìm vào cơn mê, bà lại giật mình thon thót, toàn thân co rúm. Dù ai có gọi thế nào, đôi mắt bà vẫn khép chặt không hé mở. Chỉ có hơi thở đều đặn và những đợt nói mớ liên tục vọng ra, chất chứa nỗi sợ hãi tột cùng và lời cầu xin thảm thiết đến xé lòng. Chứng kiến tình trạng của bà Phượng ngày càng tệ, ông Hòa đắn đo, suy tính mãi rồi quyết định tìm đến cụ Biền. Cụ là người trong coi miếu thành hoàng làng, một người tu hành thời kháng chiến, nay sống ẩn dật, ít người lui tới. Nghe ông Hòa kể xong, cụ Biền lặng lẽ rút từ trong tủ ra một tờ giấy nâu sờn nhăn nhúm. Nó được viết bằng chữ nho cổ. Cụ bảo, muốn siêu độ cho trẻ chết quan, phải làm lễ chiếu ảnh, mượn nước soi gương, dùng lửa chạm mặt. Nhưng gương soi không phải gương thường đâu, mà phải là chiếc gương được nằm sâu dưới đáy giếng cổ. Cụ chỉ tay về phía khu đất đầu làng, nơi xưa kia từng tồn tại giếng ông cọp. Giếng đã bị lấp từ lâu, bởi nước giếng đen ngòm tanh tưởi, không thể dùng sinh hoạt. Hơn nữa nơi đây từng có người chết đuối mà không tìm thấy xác. Từ đó lời đồn đại lan truyền rằng trong giếng có một thế lực tâm linh chuyên bắt người để hầu hạ. Trẻ con trong làng rỉ tai nhau, Mỗi năm vào tháng 7 âm lịch, nếu soi mình xuống giếng, sẽ thấy bóng một người khác chứ không phải là mình. Hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay chiều hôm đó, ông Hòa tức tốc gọi thầy kế cùng vài trai tráng khỏe mạnh, quyết định đào lại miệng giếng. Đào chừng nửa thước thì cuốc chạm phải một lớp đất lạnh, ẩm ướt. Vừa chạm xuống, nước từ đâu bỗng phun trào đen đặc như mực tàu, mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi, khó chịu đến buồn nôn. Một người trong nhóm bỗng mặt mày tái mét, run rẩy hét lên. Có mặt người ở dưới kia kìa, nó mở trừng trừng nhìn về phía chúng ta đó. Thầy kế lật đật quăng xuống một đồng xu âm dương, miệng lẩm bẩm niệm chú. Ông ném cẩn thận mảnh gương đồng nhỏ khắc chữ chiếu hồn rồi thả theo. Sau đó thầy hô: Mượn giếng làm mắt, mượn gương làm tim, đứa bé sẽ hiện chân hình trong lần trăng tròn tới. Thầy kế bắt đầu làm lễ bên miệng giếng, vẽ bùa lên gián gỗ, đặt cạnh đó chiếc gương đồng úp ngược, bên cạnh là chiếc khăn cuốn trẻ sơ sinh cũ kỹ của bà Phượng, vẫn còn ố vàng theo năm tháng. Thầy dặn dò cẩn thận: Khi thấy mặt đứa trẻ phản chiếu dưới gương, phải lập tức đốt lửa cúng. Lửa là dương khí, sẽ dẫn hồn về đúng ngã. Nếu để gương phản chiếu quá lâu, hồn sẽ thoát khỏi vật chứa. Bà Phượng được dìu đến. Khi bàn tay bà chạm vào thành giếng, chiếc gương dưới đáy bỗng rực sáng. Không phải ánh trăng, mà là một cặp mắt trẻ con. Nó mở to tròn và ngập trong nước. Nó nhìn chằm chằm vào bà Phượng, ánh mắt long lanh nhưng sâu thẳm, ẩn chứa vô vàn điều muốn nói, vô vàn oán hận chưa nguôi. Mình à, có phải là con không? Vừa nghe xong câu hỏi của bà Phượng, cặp mắt trong giếng nước bỗng chớp chớp, sau đó nhìn bà đầy căm phẫn. Rồi đột nhiên một tiếng rắc khô khốc vang lên, chiếc gương nứt toát. Một tiếng khóc chói tai vang lên, âm thanh như thể từ trong ruột giếng vọng lại. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, thảm thiết vô cùng, như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày đang gào khóc đòi ăn. Được một lúc lâu, tiếng khóc im bặt. Mặt nước lúc này tự dưng sủi bong bóng, cuộn trào một cách bất thường. Cả nhóm thất thần, chưa ai kịp phản ứng gì thì một người đàn ông trong nhóm, không ai khác, chính là thằng Khê, kẻ từng cùng lão bản đem xác đứa bé đi chôn, bỗng ngã quỵ xuống đất gào thét. Nóng quá, nóng quá, tàu đang cháy. Da hắn đỏ bừng như bị luộc, hơi nước bốc lên mù mịt. Tay hắn cào cấu vào ngực, rồi ôm đầu, cứ phổi lên phổi xuống, miệng thốt lên những lời đứt quãng. Ê, tao lỡ làm đứt lưng đó. Không, là lão bản mà, tao không có làm. Là lão bản, đừng có tìm tao. Tao chỉ đi theo thôi. Thầy kế thấy tình hình không ổn, giờ lấy gạo nếp và máu chó mực hắt thẳng lên người thằng Khê, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Nhưng oán khí trên người đứa trẻ này đã quá mạnh, căn bản sức của thầy kế e rằng không phải là đối thủ của nó. Có một thế lực vô hình hất thầy kế bay ra xa, khiến cho thầy ôm ngực, thầy nôn ra một ngụm máu. Thầy kế thất bại rồi, hoàn toàn bất lực. Nếu thầy còn cố, e rằng mạng thầy cũng khó mà giữ được. Khê gào lớn ngã vật ra đất, co giật dữ dội. Nó tắt thở. Trên ngực nó hiện ra một vùng cháy loang lổ, để lại một vết rạn giống hệt hình bàn tay nhỏ của trẻ con. Đêm đó, lời đồn lạnh gáy bắt đầu len lỏi khắp làng, xuất phát từ miệng giếng ông Cập. Người ta kể, giữa màn đêm đặc quánh, một bóng hình trẻ con hiện hữu, mái tóc đen rũ rượi che khuất gương mặt, đôi tay bé nhỏ ôm chặt chiếc gương nứt dở. Kẻ nào lỡ dại nhìn quá lâu sẽ nghe tiếng nó thì thầm gọi tên chính mình. Cái chết tức tưởi của thằng Khê gieo rắc nỗi kinh hoàng, khiến dân làng không còn ai dám bén mảng đến gần giếng ông Cọp. Ai ai cũng quả quyết đã thấy một đứa bé đứng trên miệng giếng, tay cầm chiếc gương đầy vết rạn, chân trần lấm lem bùn đất, đôi mắt trắng giả vô hồn. Cứ đêm nào trăng sáng vằng vặc, nó lại đưa gương lên soi, và mỗi lần như vậy, một vết nứt mới lại hằn sâu thêm trên mặt gương, như thể thời gian đang bị xé toạc. Còn bà Phượng từ sau đêm định mệnh ấy, tỉnh táo một cách rợn người. Tiếng lẩm bẩm điên dại biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh buốt thấu xương, dường như có thể xuyên thủng mọi lớp da đậy trong tâm can người đối diện, khiến ai bị bà nhìn cũng cảm thấy như bị lột trần. Ở đầu làng, lão bản người thứ hai trong nhóm chôn cất đứa bé vẫn sống lủi thủi trong căn nhà vách đất ẩm thấp. Dân làng đồn rằng lão có căn thông thạo bùa chú nên mới thoát khỏi tai ương cho tới tận bây giờ. Mỗi tối, lão rắc vôi bột trắng xóa quanh nhà, rải muối hột thô ở ngưỡng cửa và treo một túi máu chó còn rỉ máu lủng lẳng dưới mái hiền. Không chỉ vậy, từ ngày kho bị cháy rụi một cách bí ẩn, lão cũng đoạn tuyệt với tật say xỉn. Lão luôn sống trong trạng thái đề phòng. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến lão giật mình, lo sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ tìm đến lão báo thù. Có người tò mò hỏi, lão chỉ cười khùng khục, giọng khản đặc như tiếng gió lùa qua khe cửa mục. Tao không ngăn ma, tao ngăn báo quán. Tao biết nó thù tao là vì tao say nên mới sai với nó. Giờ tao cũng chẳng làm gì để chuộc lỗi được. Đêm hôm ấy, lão bản lạc vào một giấc mơ. Giữa cánh đồng lúa xanh mướt, gió rì rào như tiếng thì thầm của hàng ngàn linh hồn. Lão đơn độc bước đi, tay xách lưỡi liệm sáng loáng, mồ hôi rịn trên trán. Rồi từ giữa đồng, tiếng trẻ con khóc ai oán vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Lão quay đầu, kinh hoàng nhìn thấy một cái xác không đầu, mặc chiếc áo sơ sinh cũ nát, đang chậm rãi bò về phía mình. Mỗi cử động đều nặng nề, ghê tởm. Mỗi bước đi, máu tươi rỉ ra từ phần cổ đứt lìa, nhuộm đỏ những ngọn lúa non. Nó bò đến bên lưỡi liệm, từng giọt máu tanh tưởi nhỏ xuống cán. Lưỡi liệm sùi bọt trắng xóa, rồi rỉ sét nhanh chóng, như thể bị ăn mòn bởi một thứ axit vô hình. Khi cái xác lạnh lẽo chạm vào chân lão, lão bản kinh hoàng hét lên một tiếng thất thanh, giật mình choàng tỉnh, mồ hôi giả ra như tắm. Tỉnh dậy, lão bàng hoàng phát hiện dưới gối của mình có một nhúm tóc con nít ướt sũng lạnh ngắt. Lão giật bắn người vì sợ hãi tột độ, vội vã mang nhúm tóc đi chôn xuống đất như chôn giấu một bí mật kinh hoàng, rồi quay vào trong nhà thấp thỏm cả đêm không dám chợp mắt. Lúc này lão chỉ mong trời mau sáng, bởi mỗi khắc đêm trôi qua là một khắc lão sợ hãi nó sẽ quay về tìm mình. Sáng hôm sau, lão bản lập bàn cúng giữa sân, bày biện đầu chó, rượu trắng, máu gà, treo cả tranh tổ cô tổ cậu. Lão thắp nhang, đôi tay run rẩy không ngừng, miệng lầm rầm khấn vái, giọng điệu đầy sự hối lỗi và sợ hãi. Tao không có cố ý, là cha của mày bảo tao chôn gấp. Từ sau nhà, một tiếng chân người vang lên, không phải bước đi bình thường, mà là tiếng kéo lê trên nền đất. Lão bản không dám quay đầu lại, sống lưng lạnh toát, cây nhang đang cháy bỗng tắt ngấm, khói hương tan biến vào hư không. Trên nền đất, một giọt máu nhỏ xuống đốm tro đang còn âm ỉ, như một dấu ấn định mệnh. Lão run rẩy lấy dao rạch tai, máu tươi nhỏ xuống, vẽ bùa lên cánh cửa gỗ mục nát. Nhưng chưa kịp hoàn tất, một luồng gió lạnh buốt thấu xương thổi qua, cuốn tấm bùa bay khỏi cửa, rơi xuống chân lão. Máu trên tấm giấy lập tức loan ra thành hình một nửa khuôn mặt trẻ con, miệng nở một nụ cười méo mó, rộng đến tận mang tai, như một vết cắt ghê rợn trên không gian. Ông chặt đứt xác con, giờ con chặt lại người ông. Nghe đến đây, lão bản mặt mày tái mét, vì sợ hãi tột cùng, quỳ sụp xuống gian xin, giọng lạc đi. Tao xin lỗi đi. Tao không có cố ý đâu, là tất cả là bố của mày. Nhưng nó không cho lão bản cơ hội cầu xin tha thứ. Dứt lời, một vật gì đó lạnh ngắt mềm oặt, chẳng biết từ đâu chạm vào gáy lão. Lưỡi liềm từ trần nhà rơi xuống, cắm phập vào nền đất. Lưỡi sắc lạnh kề sát cổ lão. Sáng hôm sau, hàng xóm sang gọi lão bản đi ăn dỗ đầu ngõ, thì phát hiện lão đã chết gục trên bàn thờ. Trên trán có khắc một dòng chữ bằng móng tay, không toàn vẹn, như một lời nguyền chưa kịp hoàn tất. Cổ lão bị chém một vết dài và sâu, gần như đứt lìa, y hệt vết lưỡi liềm chém xuống. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc lưỡi liềm đêm qua lại biến mất không dấu vết, như chưa hề tồn tại. Chỉ có bức tường đất sau nhà hiện rõ vết bùn, như thể có ai đó dùng tay trẻ con bôi lên, tạo thành hình một gương mặt cười nhòe nhoẹt đầy ám ảnh. Sau cái chết của lão bản, làng Tân Phụng bắt đầu xảy ra chuyện kỳ lạ. Chùa miếu quanh vùng hương cháy không đều, vừa cắm vào bát là tắt ngay. Có hôm lại cháy ngược từ chân lên đầu. Người già gọi đó là nhan nghịch, dấu hiệu có oán khí. Chúng đang giận dữ và muốn trở lại để tạo nên một bi kịch. Tối hôm đó, làng có đám dỗ, mấy đứa trẻ chơi trốn tìm thì chạy nhầm vào căn nhà bỏ hoang cạnh bãi chuối nơi lão bản từng ở. Thằng Tủng là đứa lớn nhất, giờ vào trong, nó hét toáng lên rồi cắm đầu chạy ra, mắt trắng giả, miệng cứ lặp đi lặp lại. Cái gương có khuôn mặt cười. Người lớn tới nơi kiểm tra thì chẳng thấy có cái gương nào cả. Chỉ có một cây nhang đang cháy ngược, cắm trên nắp chum dở, tro rụng xuống như cát, mùi khét của tóc cháy thoang thoảng trong không khí. Lúc đó từ vùng núi phía xa, có một người đàn ông trung niên xuất hiện, tay mang túi vải, dài đeo hộp kinh. Người ta gọi ông là thầy cử, người chuyên đi giải oan sinh linh. Ông ghé nhà trưởng làng, xin trọ lại. Vừa đặt túi xuống, ông lấy ra một cái gói nhỏ, rắc quanh cửa nhà, gồm có voi bột, tro đậu, gạo nếp, mảnh gương dở và lá ngải héo. Thầy cử giải thích, ở đây đang có thứ được gọi là hồn nhập bầy. Nếu không ngăn chặn, sớm muộn cũng thành quỷ, khó mà giải trừ được. Nghe vậy trưởng làng bèn sợ hãi, rồi kể lại câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu và những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây từ khi lão bản qua đời. Ông cầu xin thầy cử giúp đỡ để vong an và bản làng trở lại như những ngày tháng yên bình trước đây. Nghe vậy thầy cử cũng gật đầu thử sức. Sáng hôm sau, thầy cử sang chùa. Trước khi bước vào, thầy rút ra một cây nhang ngắn hơn loại thường. Đầu nhang bị cháy xém một chút, thầy gọi đó là nhang thử oán. Thầy đốt lên đặt giữa sân chùa. Cây nhang bỗng cháy ngược, lửa cháy từ dưới chân đi lên đầu nhang. Thầy cử quay sang sư cô, trầm giọng hỏi làng này từng có trẻ con chết oán mà chôn cất không đủ lễ, xác cũng không toàn vẹn hay không. Sư cô chỉ hướng nhà ông Hòa. Trong làng có một ông tên là Bự, trước kia là bạn nhậu của lão bản và thằng Khê. Ông Bự đã câm từ lâu, chỉ ú ớ ra dấu, ai hỏi cái gì cũng chỉ cười. Nhưng đêm ấy, ông tự nhiên nói được. Ông đến chùa, ngồi trước tượng Phật Quan Âm, đôi mắt trũng sâu, lưng còng gập, miệng mấp máy. Hôm đó chúng nó rủ ông đi theo, ông sợ hãi mà không thể nói ra thành lời. Mọi người lặng thinh, cả sư cô lẫn thầy cử đều quay lại nhìn ông. Tất cả đều kinh ngạc, rồi như chờ đợi phần tiếp theo ông Bự kể. Xác là hai đứa, đứa kia nhỏ hơn bị quấn trong khăn. Nhưng lão bản sợ rắc rối nên giấu đi, vùi dưới chân mộ ngay trước khi lấp đất. Không khí đặc quánh, thầy cử nhíu mày lo lắng. Thầy chậm rãi đứng lên, rút từ trong túi một miếng gương đen hình vuông, khắc phù chữ Hán cổ. Đặt miếng gương xuống đất, rắc tro và niệm chú. Lát sau, gương bắt đầu mờ mờ, hiện lên hình ảnh. Một đứa trẻ ôm lấy xác một đứa nhỏ hơn, ngồi lặng dưới lòng đất. Tro bắt đầu xoáy thành hình xoắn ốc. Không ai lên tiếng, chỉ có tim đập mạnh trong tay mọi người. Chúng là song sinh, nhưng chỉ một đứa được gọi tên, một đứa bị giấu nhẹm, không hương khói, không có tên, không vòng đeo tay đỏ. Cái chết của nó là cái chết bị chối bỏ. Ông Hòa khi này mới sợ hãi, vì ông vốn dĩ không biết đó là song sinh. Khi bà đỡ đưa cái xác ra, đã cuốn chặt rồi, nên ông chỉ nghĩ đó là một đứa. Ông Bự khóc, nước mắt chảy thành hàng. Ông kể, lão bản quăng cái khăn trắng đi. Ban đầu ông tính mặc kệ, nhưng không hiểu sao mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó. Cái khăn lấp ló sau mô đất, như có ai giữ lại. Ông bước tới không biết vì sao lại nhặt nó đem về giấu sau nhà. Nhưng cái khăn ấy ướt sũng dù mấy hôm trời hanh khô. Sáng hôm sau người ta đến nhà ông Bự đào sâu vườn, trong đám cỏ ướt tìm được một mảnh khăn cũ loang lỗ đỏ thẫm như máu đã khô. Mà kỳ lạ, trời nắng chang chang, cái khăn vẫn sũng nước. thầy cử lấy khăn đem lên chùa, đặt trên bàn thờ. Tối đó, ông thực hiện một nghi thức cổ gọi là giao lộ máu, dùng để tìm kiếm vong không tên trong trường hợp sinh đôi chết yểu. Bốn góc khăn được cắm bốn cây kim bạc, giữa khăn để một bát máu gà, quanh đó rải trầu cao muối hột và mảnh vải đỏ. Ông đọc chú, giọng rất nghiêm nghị. Ngay lập tức, gió nổi lên cuồn cuộn, cây đèn dầu phục tắt. Trong bóng tối, từ bát máu gà bốc lên làn hơi mỏng, khăn trắng chuyển sang màu xám tro. Ở giữa cái khăn, nổi lên một dòng chữ bằng vết máu. Bà Phượng ngã quỵ, bà không biết mình đã mang song thai. Bà nhớ hồi sinh con bà mê man, chỉ nghe loáng thoáng người đỡ bảo rằng may quá giữ lại một đứa. Đứa kia không thành hình, nhưng được một lúc sau thì đứa giữ được cũng đột nhiên liệm dần rồi tắt thở. Chiều hôm đó mây kéo đầy trời, gió phần phật thổi qua rặng tre sau chùa. Thầy cử đã ở đây từ lâu, bắt đầu chuẩn bị lễ hợp hồn chuộc mệnh. Nghi thức này thường chỉ được dùng khi hai vong song sinh không thể nhập làm một vì còn quán khí chưa tan. Bàn lễ được dựng dưới gốc bồ đề, ở đó có một cái giếng cạn đã lâu không ai dám bén mảng tới. Dân làng đồn rằng có lần thấy tóc nổi lên bề mặt nước dù chẳng ai rơi xuống cả. Lần khác lại nói thấy có người phụ nữ ngồi trên thành giếng, mắt đen ngòm, không có lòng trắng, tóc rủ rượi, mặt xanh xao, hằn lên từng tia máu đỏ, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Bà Phượng và ông Hòa lúc này được gọi tới. Tai bà Phượng rung, ánh mắt mờ đục như người mất hồn. Còn ông Hòa vô cùng sợ hãi vì bản thân ông đã không kiểm tra kỹ chiếc bọc mà bà đỡ đưa cho để giờ đây ra cớ sự này. Song thai mà ông cứ tưởng là một đứa. Không chỉ vậy, ông còn tùy tiện đưa xác chúng cho hai gã say rượu mang đi chôn. Khi này có lẽ chúng đang rất oán giận ông và muốn trở về trả thù ông bất cứ lúc nào. Lúc này bà Phượng giọng nghẹn ngào lên tiếng. Cậu xin thầy bằng mọi giá hãy giúp con của chúng tôi để nó được siêu thoát. Thầy cử gật đầu. Lễ bắt đầu. Thầy rải một dòng muối trắng quanh khu đất, cắm bốn cây nến đen theo bốn hướng lần lượt với thứ tự đông, tây, nam, bắc. Ở dính giữa là chiếc khăn trắng xỉn màu cuốn quanh hai đứa trẻ, và có đặt một bát nước lấy từ chính cái giếng sau chùa, nơi dân làng gọi là giếng âm. Lúc này khi bắt đầu nghi lễ, thầy cử sử dụng một con gà trống làm vật dẫn. Thầy cắt tiết gà, rồi đôi tay rung nhẹ khi rót vài giọt huyết gà vào trong nước. Tiếp đó điều kỳ lạ xảy ra, huyết gà đỏ tươi khi rót ra thì lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm, rồi từ từ đen kịch lại. Thế vậy thầy cử liền hô. Nếu hai dòng hồn cùng một huyết thống, hãy về đây, hòa làm một thể. Tiếng gõ mõ vang đều, bầu không khí ngột ngạt như muốn ép con người ta nghẹt thở. Đột nhiên, nến hướng tây phục tắt, gió ngừng thổi, không gian như bị đóng băng. Trong làn khói hương, một đứa trẻ nhỏ dần hiện hình, là đứa con được đặt tên. Đứa đã được đưa về thờ cúng bấy lâu, chính là Minh. Minh khóc nghẹn, bà Phượng òa khóc, quỳ xuống run rẩy. Là mẹ sai. Mẹ xin các con hãy về với nhau đi. Nếu được xin hai đứa lần nữa trở về làm con của mẹ. Em nói em hận lắm, không ai biết đến em hết. Lúc này thầy cử kinh hoàng. Không chỉ có một đứa trẻ không toàn vẹn, có những đứa khác cũng từng bị vùi, từng bị bỏ ở cái làng này. Chúng gọi nhau đến đây, quán khí rất lớn, không thể nào nguôi ngoai. Khi này Minh lên tiếng. Nó là đứa duy nhất trong số những đứa trẻ đó được đặt tên. Hồi đó không chỉ mình nó bị bỏ, còn có rất nhiều đứa trẻ khác. Bao nhiêu người mang thai ngoài ý muốn, sợ nhục, sợ tục làng cạo đầu bôi dôi, mà vùi con giữa đồng, vùi trong giếng, vùi dưới chân các ngôi mộ cổ, chôn chúng một cách rất qua loa. Rồi cho đó là tai nạn, là chết yểu, là không may mắn, là điềm xấu. Dòng linh những đứa trẻ bị bỏ rơi đó không bao giờ quên, không bao giờ ngần oán hận, vì chúng trở thành những con quỷ sơ sinh lang thang, không nhà không cửa, đói lạnh, không ai tưởng nhớ, không ai hương khói và không thể đầu thai. Sau những lời quán trách, cái giếng rung lên lần cuối rồi yên bặt. Cây bồ đề rụng lá hàng loạt, khăn trắng quá trò bay vào trong gió. Dòng chữ máu cuối cùng hiện trên bát nước rồi biến mất. Từ ngày nghi lễ diễn ra, các căn nhà trong làng cũng như dân làng bắt đầu nghe tiếng bước chân. Mỗi bước vang lên như ai đó dẫm lên nền đất ẩm. Bóng người nhỏ thó cứ lướt qua mái, xuyên qua ngõ, gõ cửa từng nhà. Trong bóng tối, có những nơi vang lên tiếng trẻ con gọi lên ai oán. Có một bóng người khập khiễng đang đi tìm kiếm. Đó là ông Hòa, người từng là chỗ dựa tinh thần cho bà Phượng. Giờ đây ông quá mệt mỏi. Sau cái chết của đứa con đầu lòng và sự đổ vỡ trong gia đình, ông dần thu mình lại sống khép kín. Còn bà Phượng cứ níu giữ nỗi đau, nhàn khói và chờ đợi. Ông chọn cách im lặng, xa dần mọi thứ. Ông sống lầm lũi như một cái bóng, suốt đời trốn trong im lặng của một vết thương chưa lành. Ông sợ mình sẽ gặp lại cặp song thai đó mà chẳng biết phải đối mặt với chúng nó như thế nào. Trong chùa, chiếc chuông nhỏ vẫn nằm im nơi góc bàn thờ. Không ai tụng, không ai thắp nhang. Thầy cử rời đi từ ngày làm lễ thất bại, quyết định rửa đao gác kiếm, lui về ở ẩn. Nhưng người ta đồn, tối nào cũng thấy bóng ai đó lặng lẽ vào chùa, quỳ trước tượng Phật, tay run run như đang sám hối. Cả làng Tân Phụng chìm trong bóng tối dày đặc. Không ánh đèn dầu, không tiếng chó sủa. Gió thổi từng cơn lạnh buốt len lỏi qua vách lá, lùa vào nhà, khiến ngọn lửa nhỏ trong bếp nhà bà Phượng lụi dần. Bà ngồi đó, mắt không rời khỏi bàn thờ của con. Ánh sáng từ que nhang đang cháy dở hắt lên gương mặt già nua, nhăn nheo vì năm tháng và giấc ngủ không trọn vẹn. Ngọn đèn dầu hiu hắt in bóng một đứa trẻ lên vách tường. Sau cái đêm ở giếng âm, bà đã nhờ thầy cử làm lễ chuộc lỗi với con, đặt tên cho đứa bé sau là Phong, để nó như cơn gió có thể về bên bà bất cứ lúc nào. Nhưng nó không nhận, nó ganh ghét, vì nếu nó không ép buộc và bám theo mình thì có lẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó. Tiếng chuông chùa một lần nữa lại vang lên, như xoa dịu nỗi oán hờn của những vong linh nhỏ bé ấy. Sáng hôm sau, dân làng lên chùa, thấy trước bàn thờ nhỏ có cái bát nhang đã cháy rụi, tàn rơi thành hình tròn không vết đứt. Ở giữa là một mảnh giấy, nét chữ nhòe nước. Không ai toàn vẹn khi linh hồn chưa được gọi tên. Từ đó dân làng Phụng không còn nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm nữa. Nhưng người già vẫn dặn nhau, đi ngang nghĩa địa đừng gọi tên ai cả. Bởi có thể sẽ vô tình gọi trúng cái tên mà những vong linh nhỏ kia muốn chọn. Chúng sẽ bám theo và ám hại. Căn nhà bà Phượng thì vẫn còn đó, mái lá ngả màu rêu, vách tre loang lổ vì thời gian. Sau đêm đó bà không còn nói chuyện với ai, chỉ ngồi bên bàn thờ rót một chén trà nhỏ, như thể vẫn chờ ai đó vậy. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa Trẻ Không Toàn Vẹn của tác giả Quỳnh Diễm. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.